Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, đã định đầu tư hạng mục. Quyền trượng phản ứng dị thường, nhượng thạch lỗi đối phổ thông đầu tư nhiều một tia nghi hoặc, mà phần này nghi hoặc, làm theo nhượng hắn quyết định nhất định phải lại lần nữa tiến hành một số thăm dò công tác. Lui thẻ về sau, thạch lỗi làm ra quyết định. Hắn muốn đối hai cái này hạng mục đều tiến hành đầu tư. Dù sao bên trong một cái đã có thể thỏa mãn cơ sở lợi nhuận điểm. Coi như thạch lỗi hiện đang suy đoán là sai lầm, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đối ở hiện tại thạch lỗi tới nói, làm rõ ràng phổ thông đầu tư ý nghĩa, xa so với thu hoạch càng nhiều lợi nhuận trọng yếu. Dù sao, trông cậy vào chỉ là 5.000 vạn tại trong nửa năm biến thành một khoản to lớn tiền tài, này là không thể nào, mà lợi nhuận ao, hiển nhiên là một cái sâu không thấy đáy đồ chơi. Thạch lỗi đoán chừng cái này cùng chính mình từ hắc tạp nơi này thu hoạch toàn bộ hạn mức cùng một nhịp thở. Thạch lỗi lúc này tự mình gửi điện thoại này hai cái hạng mục người sáng lập, biểu thị mình bây giờ tại Los Angeles, hỏi bọn hắn có thể tới hay không một chuyến Los Angeles, cụ thể nói một chút hạng mục sự tình. Hai người kia đều lập tức đáp ứng. Đừng nói là Los Angeles loại này chỉ cách lấy hơn 600 cây số địa phương, liền xem như tại Đông Hải bờ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ mua một tấm vé phi cơ lập tức bay qua. Cái này có thể liên quan đến bọn họ hạng mục có thể hay không rơi xuống đất a. Tắt điện thoại về sau, thạch lỗi lại hao phí một lần đầu tư ngón tay vàng tạp tra hỏi ý kiến thời cơ. Lần này hắn cha là cái kia 130 vạn đầu tư hạng mục. Thời gian bị đồng dạng thiết trí tại một năm sau. Hệ tọa độ biểu hiện. Một năm sau, hạng mục này tăng giá trị tài sản đến nhiều gấp 6 lần. Ý vị này, hạng mục này tại trong vòng nửa năm thu hoạch rất tốt. Thế nhưng là lâu dài ích lợi phản thật không có 300 vạn cái kia mạnh. 10 giờ tối, thạch lỗi tiếp vào một người trong đó điện thoại. Hắn đuổi tới Los Angeles, là tự mình lái xe đến, ngựa không dừng vó, mới vừa tiến vào Los Angeles khu vực thành thị liền cho thạch lỗi gọi điện thoại. Dù sao không có việc gì, thạch lỗi liền hẹn hắn dưới lầu đại đường đi gặp mặt. Người này trầm mặc như trước ít nói, chỉ là tại thạch lỗi đặt câu hỏi thời điểm, hắn sẽ cho ra ngắn gọn minh đáp án. Cuối cùng, thạch lỗi cùng hắn thỏa đàm đầu tư. Nhưng là điều kiện phát sinh một số biến hóa, thạch lỗi đầu tư 480 vạn USD, đạt được lại là 15% cổ phần, cái này so lúc đầu 300 vạn 10%, tốn hao lực cao một chút, nhưng từ đầu tư góc độ mà nói, lại càng thêm có lợi. Bên này còn không có nói xong, một bên khác cũng gọi điện thoại tới, người kia cũng đuổi tới Los Angeles. Đồng dạng là rất gấp muốn gặp mặt thạch lỗi. Thạch lỗi tại đưa đi bên này người về sau, cũng cùng bên kia gặp một lần. Mà kết quả cuối cùng, cùng bên này cơ bản giống nhau. Thạch lỗi đầu tư biến thành 200 vạn 60 vạn. Tăng gấp đôi. Hắn có thể được đến cổ phần cũng tăng gấp đôi. Ngày thứ hai, thạch lỗi tại Los Angeles địa phương mời một luật sư có tiếng, định ra tốt đầu tư hiệp nghị. Cùng hai người kia phân biệt ký kết, sau đó rót vào tiền tài, đổi lấy cổ phần, mà cứ như vậy, cái này hai bút đầu tư tổng ngạch độ liền đạt tới 740 vạn USD. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái, tương đương với 4.850 vạn nhân dân tệ. Thạch lỗi tại hạn mức này chu kỳ phổ thông đầu tư hạn mức, chỉ còn lại có 150 vạn nguyên nhân dân tệ. Như vậy cũng tốt xử lý. Quay đầu tùy tiện tìm trong nước cổ phiếu mua một mua. Là kiếm lời là bồi liền không trọng yếu. Nói câu không dễ nghe. Dù là cái này cái cổ phiếu toàn bộ đền hết, thạch lỗi cũng không quan tâm. Tại Los Angeles bồi phụ mẫu hảo hảo chơi 3 ngày. Liền lên đường trở lại San Francisco. Tại trở về bên trong, thạch lỗi cũng là nhàm chán. Nghĩ đến tháng này còn có 2 lần đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng thời cơ vô dụng. Thế là liền đưa vào mình bây giờ chân thực đầu nhập tiền tài. đồng dạng đem thời gian thiết trí tại 1 năm sau, tiến hành thẩm tra. Thẩm tra kết quả nhượng Thạch Lỗi giật nảy cả mình. Ban đầu tại 1 năm sau sẽ có nhiều gấp 6 lần ích lợi đầu tư. Bây giờ lại chỉ còn lại có gấp 5 lần không đến. Thạch Lỗi nhìn thẳng lắc đầu. Tâm đạo chẳng lẽ nói đưa tiền cho nhiều. Cũng không phải chuyện gì tốt này lại nhượng hạng mục người sáng lập sinh lòng quyện đãi. Dẫn đến đầu tư hiệu quả giảm bớt đi nhiều, quan sát một chút đường cong. Nửa năm tiết điểm kia bên trên. Ích lợi chỉ còn lại có gấp 2 nhiều một chút điểm. Ý vị này khoản này đầu tư tổn thất. Chủ yếu đến từ đầu nửa năm. Bất quá cũng may vẫn như cũ có tiếp cận 300 vạn ích lợi. Đổi thành nhân dân tệ cũng liền tiếp cận 2.000 vạn. Cuối cùng còn tại cơ sở lợi nhuận điểm trở lên. Mang theo một tia điểm xấu báo hiệu tâm tình. Thạch Lỗi lại thẩm tra mặt khác này bút đầu tư. Kết quả sau khi ra ngoài. Thạch Lỗi thở phào. Bên này đầu tư. Nó đường cong rõ ràng so trước đó càng tốt hơn. Ý vị này cho doanh nhân đầu tư nhiều. Cũng không tất cả đều là xấu sự tình. Chủ yếu vẫn là nhìn người. Có ít người trong tay nhiều tiền. Có thể trợ lý cũng nhiều hơn. Ngược lại càng có động lực. Ban đầu 1 năm sau hẳn là gấp 10 lần ích lợi. Bởi vì Thạch Lỗi đầu tư hạn mức gia tăng. Khiến cho nó ích lợi ngược lại biến thành gấp 17 lần nhiều. Đầu tư hồi báo suất gia tăng 20% khoảng chừng. Mà tại chừng nửa năm tiết điểm kia bên trên. Thạch Lỗi phát hiện, đầu tư đã bắt đầu tăng giá trị tài sản. Cái này so trước kia tăng giá trị tài sản điểm muốn sớm không đến 1 tháng bộ dáng. Cái này biểu thị cái này doanh nhân trong tay nhiều tiền. Phát triển nghiên cứu tiến trình cũng liền tăng tốc không ít. Cái này mới đưa đến 1 năm sau ích lợi tăng giá trị tài sản. Từ đồ hình dâng tấu trương bày ra, đại khái bên trên, nửa năm về sau. Khoản này đầu tư cũng có thể có cái 10% đến 20% tăng giá trị tài sản. Ý vị này, tại kết toán nhật thời điểm, khoản này đầu tư cũng sẽ vì Thạch Lỗi mang đến chỉ ít 5-60 vạn USD ích lợi. Tuy nhiên không thể hoàn toàn đền bù một khoản khác đầu tư tổn thất. Nhưng cuối cùng hơi có tiểu sửa. Trở lại San Francisco, Thạch Lỗi triệt để buông xuống phổ thông đầu tư sự tình. Còn thừa 150 vạn nhân dân tệ, hắn lựa chọn một cái so sánh ổn thỏa cổ phiếu, toàn bộ mua xuống qua. Cứ như vậy, hai bút đầu tư tại nửa năm sau ích lợi chỉ ít cũng đem đạt tới 350 vạn USD. Tương đương nhân dân tệ ước là 23 triệu khoảng chừng. Dù là cái này cái cổ phiếu hao tổn một chút, cũng chỉ ít sẽ có 22 triệu ích lợi, vượt xa cơ sở lợi nhuận điểm. Cũng là Thạch Lỗi mang đến chỉ ít 1.700 vạn lợi nhuận ao tính gộp lại kim ngạch. Tại Arthur ngừng lại ở 2 ngày. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến có chút yên lòng không xuống trong nước công ty. Thế nhưng là mở cái hội nghị qua điện thoại về sau. Phát hiện trong nước công ty thật đúng là vận chuyển cực kỳ bình thường. Hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Thế là, nhị lão quyết định, tại nước Mỹ chơi nhiều một đoạn thời gian. Dự định thừa cơ hội này đem nước Mỹ nổi danh thành thị tận khả năng đi một chút. Thạch Lỗi đối phụ mẫu quyết định cầm hai tay giơ cao thái độ. Phạm Đông Lưu đi theo đám bọn hắn cùng xuất hành, Thạch Lỗi cũng không có gì có thể không yên lòng. Nhưng vì cam đoan an toàn, Thạch Lỗi vẫn là nghĩ biện pháp tại nước Mỹ cho Phạm Đông Lưu xử lý cái chứng nhận sử dụng súng. Sau đó cho hắn phối khẩu súng. Đương nhiên. Đây đều là cõng Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến làm, để tránh cho bọn hắn tạo thành trên tâm lý áp lực. Thạch Lỗi chính mình, làm theo là chuẩn bị về nước. Trước khi đi, Thạch Lỗi qua đến thăm một chút Sách Mần. Cái này bảo thủ Đảng Cộng Hòa. Hiện tại cùng Thạch Lỗi cũng coi là bằng hữu. Đã muốn rời khỏi, lên tiếng kêu gọi luôn luôn tất nhiên. Sách Mần nhìn thấy Thạch Lỗi, lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Hắn biểu thị chính mình ban đầu cũng dự định qua bái phỏng một chút Thạch Lỗi. A Phất Lý Tư tiên sinh, ngài tìm ta là có chuyện gì a? Sách Mần lộ ra rất là vui vẻ. Hắn nói, chúng ta người tìm tới Roger cái kia Bích Trí. Hắn tại Hoa Hạ chuyển một vòng lớn, vậy mà lại trở lại Đông Bắc địa khu. Mà lại, hắn vậy mà lại ở trở lại trước kia cái kia trong tiểu huyện thành. Đại khái là hắn cảm thấy quấn lớn như vậy một vòng. Chúng ta sẽ thả Tùng đối nơi này cảnh giác đi. Ha ha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.